Chương 485, trốn đi. Than thở hồng trần, mưa gió đường 3000. Khúc chưa hết, người lại tán lưu duyệt đứng tại cấm chế mở rộng thiên điện, trong đầu chẳng biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện, nhiều năm trước nghe qua hí khúc hát tử. Nàng sớm đã không nhớ rõ đây là kia xuất diễn tử, lại cảm thấy, đây chính là lòng của nàng lúc này cảnh. Tiến trình, tuy rằng trễ 50 năm, lại vẫn lấy không thể nghịch chuyển hình thái, hướng nàng gù gù ra. Một tiếng có chút thở dài còn chưa đi ra, chỉ thấy viên cầu 3 tháng nháy mắt, treo một cái chỉnh tề cấm chế bài, lấy cực kỳ buồn cười phương thức, từ bên ngoài lóe lên đi vào. Lư Duyệt hướng nó giật giật khoe miệng. Mẹ ta để ta đem cái này cho ngươi. 3 tháng vốn là muốn nói, cười không nổi cũng không cần cười, thật là đối mặt nàng thời điểm, lại cái gì đã kích nàng đều cũng không nói ra được. Một quả nho nhỏ, như móng tay út đại màu làm tiểu chân châu, không biết bị nó theo địa phương nào lấy ra, hướng Lư Duyệt bay tới. Làm cái gì dùng Lư Duyệt vốn dĩ chống đỡ tâm khí, chẳng biết tại sao rốt cuộc nhịn không được, nàng hỏi được hưu khí vô lực. Mặc kệ an ủi mình bao nhiêu cái lý do, đều không thể che giấu, nàng muốn chạy trốn đến tận đầu sự thật. Lúc này, bảo vật cho càng nhiều, nàng có thế quang minh chính đại trở về cơ hội lại càng nhỏ. Bọn họ không phải đối ngươi dùng ngược dòng huyết chi phương pháp sao? 3 tháng kỳ thật thực vì nàng phát sầu, phường thị bên kia huyên náo phi thường lợi hại, nương ngay cả hắn đều không lo được, chạy tới tương trợ một thanh, đây là mẹ ta đặc biệt vì ngươi chế tạo được thiên mộng châu, nhỏ máu nhận chủ về sau, chỉ cần nó tại một ngày, những người kia cũng đừng nghĩ thông qua đuổi tơ trống, còn có ưu tuyển tìm tơ y ngươi. Lư Duyệt nâng cái vật nhỏ này, lại nhìn 3 tháng ánh mắt thanh tịnh sáng ngời. Rốt cục có thế khẽ động khỏe miệng, ngụ ngộng tiền bối còn có lời gì, ngươi một khối nói ra đi. Đang khi nói chuyện, trên lòng bàn tay toát ra một giọt máu, đem thiên mộng châu chìm, màu lam tiểu châu hình như tan bình thường, tại thời gian 3 cái hô hấp bên trong, biến thành nàng lòng bàn tay nhạt xăm. Cái này hình như thật rất lợi hại. Lư Duyệt không thể không thừa nhận, nàng nguyên bản còn có lo lắng âm thầm, cái này đánh tan không ít. Không có. 3 tháng vài lần há miệng. Thế nhưng là nghĩ đến nương đem đồ vật ném cho hắn lúc nói, đến cùng lại một lần nữa làm bé ngoan. Không có 2 chữ, bị hắn nói đến đau lòng như góc. Lần này bỏ lỡ, có lẽ lại là mấy trăm năm, thậm chí là cả một đời. Vừa nghĩ tới, hắn cả một đời, khả năng cứ như vậy, chỗ nào còn có thể chấn định lại trong chốc lát, viên cầu tiếp nước hơi bốc lên. Đừng khóc, Lư Duyệt xem như phục gia hỏa này, không phải liền là ngươi bị thương. Muốn ta dụng công đức ánh sáng, giúp ngươi hồi phục sao? Ách, 3 tháng khóc nấc miễn cưỡng đoạn ngay tại chỗ, mắt lom lom nhìn mắt mang ý cười nàng, cũng không lo được nàng khả năng đang chê cười chính mình. Ngươi loại kia muốn cầu nàng giúp hắn một tay lời nói, tại bên miệng lượn quanh mấy quấn, đến cùng lại bởi vì mâu thân nói không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho miễn cưỡng nuốt xuống. Hắn càng ủy khuất, ào ào rơi lệ rất có loại phát ra lũ lụt giá thức. Ngươi là làm bằng nước sao lại nói, ta có nói qua, không giúp đỡ ngươi sao? Lư Duyệt thanh âm có chút thú hoán, gia hỏa này dạng này khóc, nộ nhỡ đi vào một người, rõ ràng chính là nàng khi dễ hắn, ngươi nói với ta một chút phường thị chuyện bên kia, ta lập tức liền giúp ngươi. Ta không biết. 3 tháng mở to hai mắt nhìn, cơ hội chớp mắt là qua, hắn thật không muốn bỏ qua, ta lập tức đi cho ngươi nghe ngóng được chứ, chờ một chút. Trầm ngâm phút chốc. Lư Duyệt gọi lại liền muốn lao ra 3 tháng, mẹ ngươi đâu, có phải là cũng đi phường thị? Là 3 tháng vội vàng nói, bên kia hình như xảy ra chuyện lớn, thật nhiều người đánh vào một chỗ, còn chết rất nhiều người, mẹ ta không có cách nào cũng đi. Thế mà na ho thành dạng này, Lư Duyệt lông mày khép tại một chỗ, nghĩ kỹ vừa thấy Phi Huyên lúc một ít chi tiết. Nửa ngày về sau, trong lòng sầu tư lớn hơn. Thiên địa môn thân là linh giới đệ nhất đại tông. Đều bị ma tu bức thành dạng này, tiêu giao môn coi như ở xa quy tàng giới không có bị lan đến gần, có thể tại trong phường thị người đâu chỉ sợ kinh khủng suy đoán bị nàng lắc ra đầu, lại mở mắt lúc, nhìn thấy trông mong mang theo khẩn cầu vẻ mặt 3 tháng, QNZ không nói gì nữa, trực tiếp hai tay chắp tay trước ngực, điều nàng công đức lực lượng. Chờ hai tay chậm rãi mở ra lúc, bên trong tất cả đều là màu quýt nhìn xem để người ấm áp quan mang. Xem cái gì còn không tiến vào 3 tháng tròn căng mắt nhỏ, rất là thấp thỏm nhìn về phía Lư Duyệt ánh mắt, là ngươi là chính ngươi cho ta, không phải ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có được hay không? Lư Duyệt ngẩn ngơ, đây chính là hắn luôn luôn ủy khuất, muốn cầu cũng không dám cầu nàng. Nguyên nhân sao là không phải ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là ta thích ngươi, cam tâm tình nguyện giúp ngươi. Ta QNZ thích ngươi. Ba tháng tròn căng ánh mắt, nháy mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, cầu cầu bình thường nhỏ thân thể nhảy vào kia phiến màu quýt bên trong. Ngươi cùng ta sư tỷ hình như, ta thích sư tỷ ta, vì lẽ đó QNZ thích ngươi. Lư Duyệt lập tức không biết nên nói cái gì tốt. Có thế bị ba tháng gọi thành sư tỷ, trên đời này hình như chỉ có quang chi vòng chủ nhân ngày trước đường tâm. Tại nàng liền muốn lưu lạc thiên nhai thời điểm, hắn đề cập với nàng vị kia sớm vẫn người, tính chuyện gì xảy ra ngươi nói là đường tâm tiền bối sao là sư tỷ ta khá tốt. Ba tháng tận lực đem thân thể co lại nhỏ hơn chút, để màu quýt ánh sáng, đem hắn hoàn toàn bao vây, nàng ở thời điểm, thường thường ôm ta, chúng ta cùng một chỗ đi trong mộng chơi. Lư Duyệt, so sánh vị kia đường tiền bối, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình lẫn vào càng thảm hơn chút. Chí ít người ta đang nhìn thấu người bên cạnh lúc trước, là vui vẻ tùy tiện. Lư Duyệt, ta gọi ngươi Lư Duyệt có được hay không? Ngươi ngươi có phải hay không phải giống như sư phụ ta năm đó đồng dạng, xa xa trốn ngừng Lư Duyệt nghiêm nghị đánh gây hắn, nhắm mắt lại, thật tốt cảm thụ công đức ánh sáng. Đường tâm cùng một kiếm, hạ chàng đều thê thảm vô cùng. Nàng phấn đấu đến bây giờ, quyết không muốn làm bọn họ. Ba tháng là cái nghe người ta khuyên, hắn đã cảm nhận được người nào đó không vui, vì có thể trưởng thành, bận bịu nhếch miệng, đem tâm thần toàn bộ thả lại trên người mình. Thượng quan tố bước nhanh lúc đi vào, vừa hay nhìn thấy ba tháng trước kia viên cầu bình thường thân thể, tại nàng hai tay nâng trong lòng bàn tay, tựa như ảo mộng, hướng tiểu nhi phương hướng chuyển biến. Nho nhỏ, cởi chuồng, như ba tuổi tiểu nhi bình thường ba tháng, thực tế để người than thở tạo vật thần kỳ. Thượng quan tố đứng tại chỗ, không dám vào trước đánh gãy nàng thi pháp. Ngụ ngộng tiền bối không cho phép ba tháng nhắc lại cầu Lư Duyệt cứu chữa sự tình, là không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng bọn hắn ai cũng biết, Lư Duyệt một khi rời đi tông môn, tất cả mọi chuyện đều đem thoát ly không chế. Dù sao ma môn dưới khí lực lớn như vậy tranh đối nàng, vô luận bọn họ vì nàng làm bao nhiêu chuẩn bị, đều không ai dám nói nhất định có thể bảo vệ nàng. Đi sao nếu như có thể, đi ra ngoài chơi đi, ta cùng thượng quan sư tỷ có chuyện đàm luận. Đợi đến 3 tháng thân thể hoàn toàn vững chắc xuống, Lư Duyệt nhìn thấy tiểu gia hỏa chỉ lấy cái mông đối nàng lúc, sao có thể không biết hắn là thẹn thùng. Nếu theo trước kia tâm tình, thế nào cũng sẽ cười hắn vài câu, nhưng là bây giờ, nàng thật cười không nổi. 3 tháng cấp tốc huyễn ra một kiện đỏ chót cái yếm, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, một câu sạch sẽ lời nói đều không có ý tứ nói, cùng thoát ra cửa. Phi Huyên đi rồi sao? Lư Duyệt chuyển hướng thượng quan tố. Đi, đi có nửa canh giờ, những người kia nên đuổi tất cả trên đường. Thượng quan tố xuất ra một quả ngọc giản đưa qua, một hồi ta muốn đi ra ngoài tuần tra, ngươi biến ảo thành người này bộ dáng, theo ta ra ngoài. Trong ngọc giản, là cái mặt mang gian nan vất vả trung niên nữ tu. Nàng gọi Vàng Vân La, hiểu ánh sáng phong ngoại sự đường chấp sự, kết đan trung kỳ. Ta sẽ tận lực, đem ngươi tiễn rời thiên địa môn địa bàn. Thượng quan tố hướng nàng mở ra chuẩn bị đã lâu hộp ngọc, bên trong chia một số ô nhỏ tử, chứa nhiều loại nhan sắc sâu cạn không đồng nhất, hoặc nước hoặc phấn đồng dạng đồ vật. Đây là ta cố ý tìm người trong giang hồ cho ngươi phối dịch dung đồ vật. Tu sĩ quen thuộc sử dụng pháp thuật cải biến khuôn mặt, thế nhưng là dạng này thuận tiện là thuận tiện, lại dễ dàng bị tu vi cao hơn chính mình người nhìn thấu. Ngược lại loại phàm nhân này dịch dung thuật, không bị tu sĩ sở chú ý. Lư Duyệt biết nàng ý tứ, đem mỗi dạng đồ vật đều trên tay thử một chút, quen thuộc đặc tính về sau, huyễn ra một mặt thủy kính, tại trên mặt mình động thủ. Đa tạ giúp ba tháng. Lư Duyệt tay một trận, tiếp lấy sử dụng pháp thuật huyễn đi ra bút tô lại trên trán tê văn, đồ vật ứng phó không hoàn toàn, ngươi nên lại làm mấy chi khác biệt tô lại bút còn có tinh tế gốc dạng. Có thượng quan tố lại lấy ra một cái hộp gỗ, cái này tương lai ra ngoài lại dùng. Như vậy cẩn thận Lư Duyệt nhất thời cũng không biết là cảm động tốt, vẫn là vì mình không may mà cảm thán tốt. Ta có thể hỏi một chút, phường thị bên kia, có tiêu giao người thường vòng sao? Nàng hỏi cái này lời nói lúc, không dám xem thượng quan tố. Thượng quan tố hơi ngừng lại xuống, có, một vẫn ba thương. Lư Duyệt ở trên cằm phấn thơm, để nơi đó càng lộ vẻ mượt mà chút. Nàng không cách nào hỏi ra ai vẫn ai thương, thượng quan tố QNZ không muốn nói được như vậy kỹ càng. Các nàng đều hiểu, đã phát sinh sự tình, tuyệt đối không cứu vãn nổi. Ma môn ý tứ như vậy rõ ràng, nếu như ta tốt rồi. Thủy kính phá vỡ thời điểm, Lư Duyệt quay đầu, thân hình của nàng so với Vàng Vân La gầy, phương diện này, chỉ có thể dùng pháp lực. Tốt tại có trời lưu đeo, thứ này có thế lửa gạt mặt thật phương pháp kính, đối hóa thần tu sĩ, tự nhiên QNZ có nhất định hiệu quả. Chỉ cần không phải bị người để mắt tới, bình thường đều sẽ bỏ qua. Thượng quan Tô yên lặng cầm trên tay hai dạng đồ vật, để vào nạp vật túi, làm phàm nhân không dễ, có cái này thuận tiện chút, bên trong ta còn thả chút người trong giang hồ có thế sở được tu tiên vật dụng. Dù là làm phàm nhân, ta cũng biết lái vui vẻ tim. Lư Duyệt tiếp nhận lúc, đã đem tâm tình điều chỉnh được không sai biệt lắm. Tốt ghi nhớ, lời này là chính ngươi nói thượng quan Tô cuống họng có chút phát ra cứng rắn, vô luận như thế nào, lưu được thanh sơn tại, cũng không sợ không tủi lốt. Thiên địa bên ngoài rất lớn, chiếu cố tốt chính mình. Nàng vung đi thiền điện cấm chế, nơi xa đang có hai trung niên nam tu sĩ tới. Đều ngồi đi, đợi thêm hai người, chúng ta liền xuất phát. Tiếng nói mới rơi, lại hai vệt độn quang tới, lần này là cùng Vàng Vân La bình thường nữ tu. Lư Duyệt đã sớm phát hiện, bọn họ lẫn nhau rất xa lạ, hoài nghi đây là thượng quan Tố đặc biệt vì. Ma môn hung hăng ngang ngược bộ dạng, tất cả mọi người thấy được. Lần này, lâm thời thêm điều các ngươi làm bắc lộ tuần tra, ta biết có ít người trong lòng không vui lòng. Nói đến đây lúc, thượng quan Tố gắng sức chừng Lư Duyệt một chút, nhưng có sự kiện, các ngươi được rõ ràng, tông môn tốt, đại gia mới có thể càng tốt hơn, chỉ nghĩ đạt được, không muốn nỗ lực, tông môn cũng sẽ ghi lại. Nói xong lời này, hình như đối Lư Duyệt tràn đầy ghét bỏ bộ dạng, QNZ không cho bọn họ thời gian lẫn nhau giới thiệu, liền như thế, đi đầu bay ra. Lư Duyệt lập tức liền phát hiện, mới tới bốn người liếc nhau về sau, đồng loạt cùng nàng đem khoảng cách kéo xa chút. Vì lẽ đó, tuần tra trên đường, nàng liền cùng thượng quan Tố một đầu một đuôi. Ma môn lập ý quá minh xác, phường thị bởi vì luân phiên đại chiến, cơ hồ bị người hủy hơn phân nửa, làm tuần tra, không ai có thể không lo lắng. Nghe nói không hai cái nữ tu nhịn nửa ngày về sau, rốt cục lẫn nhau dò xét tin tức, những cái kia ma môn đại lão, tất cả đều đuổi phi huyên cùng lư sư thúc đi. Ở giữa một cái nam tu gật đầu, ma môn trừ đại lão, cũng không phải không chân chạy. Những tên kia đều không nhân tính, cao tầng sau khi đi, những cái kia chó săn, rất nhiều đều tư tán. Hắn vừa nói vừa xem trước mặt thượng quan Tố, đại lao chúng ta đánh không, có thế chó săn, hừ hừ, đừng phạm đến trong tay chúng ta. Ma môn tới trừ hóa thần tu sĩ nguyên anh tu sĩ, chân chạy đều là kết đan tu sĩ. Tông môn ăn như thế một cái thiệt thòi lớn, ngay cả hạch tâm đệ tử đều phái ra làm tuần tra, hiển nhiên là không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chó săn. Hắn hy vọng có thể đem lời nói phía trước, để thượng quan Tố coi trọng mấy phần. Thượng quan Tố quả nhiên quay đầu lại, bất quá nhãn thần lạnh lẽo, kia nhiều lời như vậy, làm rất tốt chuyện của ngươi. Mấy người đồng loạt hé miệng. Lúc này, bọn họ mới nhớ tới, vị sư thúc này, cùng đào vong yêu tộc Ma Tinh, quan hệ nghe nói phi thường tốt. Tông môn không thể che chở vị sư thúc kia, tâm tình của nàng có thể nào tốt đều là người thông minh, nhìn chăm chú một chút về sau. Từng người tách ra chút, thần thức dò xét được phi thường cẩn thận. Lư Duyệt chỉ điều chỉnh tốt thần trí của mình, cùng bọn hắn không xa không gần. Nói cái gì đều đuổi theo phi huyền, như thế rõ ràng chuyện, người bên kia, như thế nào QNZ sẽ không toàn bộ vờ ngớ ngẩn. Còn có Đinh Kỳ Sơn, hắn như vậy thông minh, khẳng định QNZ sẽ không cho là, chính mình nhất định sẽ đi yêu tộc. Nguyên bản hưởng thụ ngày nghỉ một đám người, bởi vì thiên địa môn phường thị một đêm ánh lửa, mà không người dám nghỉ ngơi. Lúc này, trời đã lại muốn đen, gặp nhà mình đại lao đi ra, bận bịu đồng loạt cẩn thận hầu hạ. Sư bá, phường thị người toàn bộ lui, Lư Duyệt, nghe nói Lư Duyệt cùng phi huyên đi. Đi lão giả kéo dài nghiêm mặt, đầu tiên là ngắm phường thị một chút, lại nói tiếp ngắm lúc trước phát hiện lưu tuyển địa phương. Tâm tình của hắn phi thường không tốt, bố trí nhiều như vậy, vốn là có thê ôm cây đợi thỏ chuyện. Kết quả để một đám xuẩn tài làm hỏng được không còn hình dáng. Các ngươi cũng cảm thấy nha đầu kia có thế cùng phi huyên trốn một đám người trộm xem một chút về sau, bận điệu đồng loạt lắc đầu. Hư họa phiến ngay cả thiên kiếp vườn có thể để cho Lư Duyệt dùng, nàng như thế nào lại không vì đồ đệ mưu đồ lão giả tức giận không thôi. La Ho Tư nói với bọn họ nhiều như vậy, tình cảm những tên khốn kiếp kia, cũng làm đánh giám. Cái này, bao quát cái kia có vẻ vạn phần trung hậu nam tử, đều đem đầu thấp đủ cho ác hơn chút. Một đám vụn cát, làm theo ý mình dưới, cũng liền có thể đánh người ta một cái trở tay không kịp. Lao đầu vừa nghĩ tới, nguyên bản người sáng mắt Lưu Duyệt, hiện tại khả năng đi đến ngầm, để hắn tìm QNZ tìm không ra, chính là một trận đau đầu, những ngày này trung thực một ít, cũng là đừng đi. Sư sứ bá, chúng ta không tra khả năng ngầm chạy tra tra cái dám lao đầu ga ho the tờ, liền các ngươi còn muốn tra người ta trong vòng 3 ngày, thiên địa môn liền sẽ hiện hiện nó quái vật khổng lồ bản chất, sở hữu không đúng người, tất nhiên đều bị quét sạch, các ngươi nghĩ bị người ta quét sạch sao? Một đám người hận không thể đem đầu thấp tới lòng đất bên trong. Khởi động phương án thứ hai, lao đầu chuyển hai vòng về sau, một lần nữa tại trung hậu nam tử trước mặt chạm định, mặc kệ kia nha đầu chết tiệt kia, đến cùng đi như thế nào, nàng cuối cùng, đều phải cho ta trốn về đến. Chưa xong còn tiếp.